Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, cự nhân nhất tộc hảo bằng hữu. Muốn báo thù, thật quá khó khăn. Tại một đám cự nhân gào thét bên trong, Longinus lại là dùng thanh âm trầm thấp nói. Năm đó liền đã thể hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người Salus Linlan. Đã nhiều năm như vậy, cũng sớm đã trưởng thành là trên đại dương bao la có ít đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng thực lực xác thực thật là tại trên ta. Longinus thật sâu thở dài nói, dù là ta dùng ra sở hữu thủ đoạn cũng giống vậy. Một đám cự nhân lúc này mới nhớ tới, lúc trước bộ tộc trên đại hội, bọn họ người nam nhân trước mắt này nhưng vẫn là bị trói buộc bộ phận thực lực. Mà nam nhân này lại nói, hắn coi như dùng ra toàn bộ thực lực cũng sẽ không là cái kia ác thần đối thủ. Khó có thể tưởng tượng, cái kia tên là Salus Linlan ác thần đến trưởng thành vì sao quái vật. Liền ngươi đều không phải là nàng đối thủ sao? Nhìn tới, cự nhân vương trầm thấp tiếng nói. Chúng ta năm đó thật là thả ra một cái đáng sợ ác ma. Olaf bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ giết Linlan đúng không? Hyrudin kích động hỏi nói. Erbab kiêu ngạo, tuyệt đối không thể hướng loại kia ác ma cúi đầu. Tỉnh táo một điểm, Hyrudin, Yuri nhĩ lạp kéo hắn. Olaf bệ hạ sẽ làm ra chính xác quyết định biện pháp. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ là xem ở nữ tu sĩ phân thượng mới không có đi hồi ức này phần thống khổ. Cự nhân, vương đột nhiên đứng dậy, hô hấp như cơn lốc gấp rút. Thế nhưng là, đã nàng hiện tại liền nữ tu sĩ đều không có buông tha. Vậy chúng ta cũng không cần lại tuân thủ năm đó lời hứa. Liền để cho chúng ta mang theo Erbab lửa giận đưa nàng đốt thành cho bụi. Erbab kiêu ngạo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Giống, ngay tại sở hữu cự nhân đều hưng phấn gào thét lúc, Longinus không đúng lúc cắt ngang nói, Olaf bệ hạ, liền chuyện này, có thể hay không nghe ta nói vài câu? Ngô, bị đánh gãy cự nhân vương tâm tình có chút táo bạo. Nhưng cũng may Longinus để lại cho hắn ấn tượng vô cùng tốt. Cũng liền cưỡng ép dằn xuống lửa giận nói. Vậy ngươi nói một chút xem đi. Ai cũng biết, Erbab là đệ nhất thế giới cường quốc. Erbab đám cự nhân cũng là mạnh nhất trên thế giới đại chiến sĩ. Longinus trước thổi phồng hai câu nói. Người bình thường thổi phồng cũng không có gì. Nhưng từ Longinus cái này, đại chiến sĩ trong miệng nói ra, phân lượng liền hoàn toàn không giống, liền cự nhân vương cũng bị thổi phồng đến có chút lâng lâng. Có thể chính là bởi vì Erbab quá cường đại, vạn nhất bị Salus Linlan biết được bệ hạ muốn đi thảo phạt các nàng, nàng nhất định sẽ nghe ngóng rồi chuồn, đến lúc đó biến thành truy đuổi đánh lâu dài lời nói. Đám cự nhân ngược lại khả năng trước bị vấn đề thức ăn kéo đổ. Longinus đương nhiên sẽ không nói, hắn thực là lo lắng hắn tàu chiến đều không đủ những người khổng lồ này phát huy. Rời đi giày trọng đại mà về sau, cự nhân cái kia khổng lồ hình thể tại hải chiến bên trong ngược lại dễ dàng trở thành trở ngại. Quan trọng hơn một điểm là, cự nhân tộc toàn thể xuất động cũng không phù hợp lợi ích của hắn tố cầu. So ra mà nói, hắn càng muốn đem lần hành động này xem như một khoản đầu tư. Một bút, để hắn tại cự nhân tộc danh vọng không ngừng tăng lên đầu tư. Người suy tính được rất lợi hại có đạo lý. Cự nhân vương thì là rất tán thành gật gật đầu. Xa ớt loại kia ác ma là người nhát gan quỷ không phải rất bình thường sự tình sao. Mà lại, thực vật cũng một mực là cự nhân vấn đề lớn. Vì cái gì Erbab hoàn cảnh hiểm ác bọn họ cũng không nguyện ý rời xa. Bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là chỗ này hải vực sản vật cực kỳ phong phú. Tùy tiện bắt lên một cái đại hình hải quái liền đầy đủ bọn họ ăn thêm mấy ngày. Đổi thành hắn hải vực, hắn có thể không dám hứa chắc có nhiều như vậy hải quái để bọn hắn đi bắt. Cho nên, ta ý nghĩ là làm trên thuyền cự nhân các chiến sĩ khi một đoạn thời gian mồi nhử. Longinus, thẳng, thắn, nói ra, mồi nhử, gặp Longinus nói đến như thế bằng phẳng, cự nhân vương cũng không nghi ngờ gì. Nếu như Salus Linlan biết ta trên thuyền có nhiều như vậy cự nhân lời nói, nàng nhất định sẽ liều lĩnh đến cướp đoạt. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể... Salus tên kia vậy mà đối cự nhân tộc có sâu như vậy hận ý sao? Cự nhân vương trầm giọng nói ra, cũng không phải hận ý. Longinus tránh nặng tìm nhẹ nói. Trên thực tế, Salus Linlan một mực mộng tưởng thành lập được một cái bao quát trên thế giới sở hữu chủng tộc, quốc gia, nhưng bởi vì năm đó chuyện kia khiến cho nàng tạo dựng quốc gia bên trong một mực thiếu khuyết sau cùng một khối ghép hình. Cho nên, nếu như nàng biết có cự nhân chủ động rời đi ơ báp lời nói, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ trong tay của ta cướp đi cự nhân. Đáng chết, Salus cái kia hỗn đản là đem chúng ta cự nhân xem như sủng vật sao? Cự nhân vương phẫn nộ gầm nhẹ nói, mà ta trước đó nói lần này đường đi có thể sẽ tràn ngập nguy hiểm. Còn có một chút nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ta hội đem hành tung chúng ta chủ động tiết lộ cho nàng. Longinus bình tĩnh nói ra, ta minh bạch, ngươi là muốn thiết lập hạ bẫy dập mai phục nàng. Cự nhân vương lần này ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng. Không sai, bất quá, Longinus phun ra một ngụm chọc khí. Nói, Salus Linlan không phải là đồ ngốc, quá mức hư giả bẩy dập rất dễ dàng gây nên nàng cảnh giác. Cho nên, chúng ta lần này thật là hội bốc lên rất lợi hại đại nguy hiểm tính mạng. Ta là hải quân, bắt hải tặc không thể đổ cho người khác, nhưng cự nhân khác biệt, cự nhân vốn là cùng lần này bắt hành động không có liên quan quá nhiều. Nếu như bởi vì ta sự tình mà để mọi người lâm vào nguy hiểm, sau đó ta cũng vô pháp hướng bệ hạ ngươi bàn giao. Longinus vô cùng thẳng thắn khuyên bảo nói, cho nên ta mới sớm đem bên trong nguy hiểm cáo chi mọi người. Nguyện ý thành làm mồi nhử người có thể chủ động đứng ra. Ta liền không tuyển ta, mời nhất định phải tuyển ta. Hirudin kích động hét lớn. Ơ báp chiến sĩ xưa nay sẽ không e ngại nguy hiểm. Không, phải nói cho tới bây giờ chỉ có đồ hèn nhát sợ hãi ơ báp cường đại chiến sĩ phần. Uriel cũng giận dữ hét. Làm trưởng lão cùng nữ tu sĩ báo thù thần thánh sứ mệnh mời giao cho ơ báp lớn nhất cường đại. Chiến sĩ Oliver đi, gặp trong vương cung cự nhân đều kích động đứng ra. Longinus nửa là cảm động, nửa là xoắn suýt. Nói, ơ báp cự nhân không hổ là trên thế giới dũng cảm nhất chiến sĩ. Chỉ bất quá, trong tay của ta cũng chỉ có 10 cái danh ngạch. Huy, Hirudin, là một tên chiến sĩ ngươi còn chưa đủ thành thục. Loại nguy hiểm này sự tình cũng đừng cùng chúng ta đoạt. Nghe được Longinus nói, rất nhanh liền có cự nhân bắt đầu, bài trừ đối lập. Cái này là chúng ta đợi mấy chục năm thời cơ, làm sao có thể dạng này bỏ lỡ? Hirudin phẫn nộ gầm thét lên, đây là thuộc về chiến sĩ vinh dự cùng sứ mệnh, yếu biểu cự nhân cũng không cần tham dự vào. Basaka hét lớn, vậy liền đánh một trầu đi, chỉ có mạnh nhất 10 cái chiến sĩ mới có tư cách lên thuyền. Mỗ sắc ướp quát, đều không cần tranh. Cự nhân vương đầu tiên là hét lớn một tiếng, sau đó nhìn nói với Longinus, sự tình lần này chúng ta cự nhân cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Cho nên, ngươi muốn mang đi bao nhiêu người đều có thể. Đa tạ Olaf bệ hạ khẳng khái. Bất quá, Longinus cũng thấy tốt thì lấy. Nếu như trên thuyền cự nhân chiến sĩ quá nhiều, đối với Salus Linlan cũng không phải là mồi nhử mà chính là uy hiếp. Cho nên, xin cho phép ta đem danh ngạch mở rộng đến 20 đi. Cự nhân vương trong lòng cực kỳ cảm động, ngoại giới những người kia ai không phải tại ngấp nghé ơ báp lực lượng. Có thể vị này hải quân bằng hữu vẫn còn chủ động cự tuyệt bọn họ hảo ý. Mà lại, cũng nhiều thua thiệt hắn mang đến tin tức, bọn họ mới có thể biết. Xa lớt cái kia ác thần ti tiện hành động, cự nhân vương không khỏi cảm thán. Longinus, quả nhiên là bọn họ cự nhân nhất tộc hảo bằng hữu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ